Đại sư huynh bình thường méo có gì hot? Chương 1, Đại La Thánh Địa, góc truyện audio.com. Keng keng, keng, Thánh Địa Trung Châu, Đại La Tiên Cung, theo từng hồi chuông vang, vạn vật yên tĩnh. Nơi này có thác nước như ngân hà, sơn hà nhật nguyệt hiển lộ rõ ràng khí khái tiên gia. Từ xa nhìn lại có thể thấy từng đỉnh núi tản mát ra tia sáng kỳ dị. Có vàng son lộng lẫy, có linh khí phi phàm, có cầu vồng xuất hiện bốn phía, có tiên hạc vờn quanh, làm cho người ta than thở không thôi. Các vị sư đệ, sư muội, nơi này chính là Đại La Tiên Kiều, bất luận là đệ tử nội môn hay ngoại môn, sáng sớm mỗi ngày vào giờ Mão đều phải đi qua Tiên Kiều, tiến vào Đại La Cung nghe trưởng lão hoặc những sư huynh khác giảng bài, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ không được quên, nếu không có nguyên nhân chính đáng mà nghỉ học thì sẽ bị phạt. Trên Đại La Tiên Kiều, một đệ tử trẻ tầm 20 tuổi mang theo mấy trăm người chậm rãi xuất hiện. Chúng ta đã hiểu, đa tạ sư huynh giải thích. Đám người nhao nhao mở miệng, thành kính vô cùng, cùng lúc đó, bọn họ cũng bước lên Tiên Kiều. Đứng ở trên Tiên Kiều, quay đầu nhìn sang, có đầy mây trắng tiên hạc, dãy núi chập trùng, thỉnh thoảng còn có thể thấy người khống chế phi kiếm bay ngang qua, làm cho người ta hâm mộ mê mẩn. Mấy trăm đệ tử mới tới thò đầu ra nhìn, hết nhìn đông tới ngó tây, trong bọn họ thậm chí có người xuất thân vương triều quý tộc hoặc thế gia tu tiên, nhưng ở trong Đại La Thánh Điện này, bình dân và hoàng tử không có gì khác nhau. Tiên môn, chí cao vô thượng. Các vị sư đệ sư muội, nơi này chính là 108 tòa tiên phong, là chỗ cư trú của 108 vị sư huynh sư tỷ chân truyền của tông ta. Mỗi một vị đều là nhân vật nổi tiếng tu tiên giới, hơn nữa mỗi một tòa tiên phong đều có ý nghĩa khác biệt, thí dụ như ngọn núi này, vàng son lộng lẫy 3000 dặm, là phủ đệ của Kim Quang sư huynh xếp hạng thứ 10 trong tông môn. Ngọn núi này, tiên hạc vờn quanh bốn phía, là chỗ ở của Thanh Hạc sư huynh xếp hạng thứ 8. Ngọn núi này có tử khí đông lai 3000 dặm, chính là phủ đệ của Tử Vân sư tỷ xếp hạng thứ 2. Vị sư huynh trẻ tuổi dẫn đường dần dần giới thiệu từng ngọn núi chân truyền, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ mong chờ. Mãi tới lúc đi gần hết Tiên Kiều, một giọng nói xuất hiện trong đám người. Sư huynh ơi, ngọn núi của đệ tử chân truyền hạng nhất ở nơi nào vậy? Vì sao không thấy, đệ tử này rất hiếu kỳ, nghe giới thiệu nhiều sơn phong như vậy, nói từ thứ 10 tới thứ 2, nhưng hết lần này đến lần khác không nói tới thứ nhất. Lời này vừa thốt ra, chúng đệ tử liền nhao nhao hồi phục tinh thần. Đúng rồi nha, nói nhiều sơn phong như vậy, duy nhất chưa nói tới thứ nhất, cái này rất kỳ quái, từ xưa tới nay, vị trí đầu bảng đều rất được coi trọng, bất cứ chuyện gì đều có phân cao thấp, hạng nhất tự nhiên sẽ được tất cả mọi người chú ý. Ta thật ra đã từng nghe nói, trưởng môn đời thứ 32 của Đại La Thánh Địa từng nói, văn vô đệ nhất, võ không hạng nhất, người tu tiên, hẳn là nên theo đuổi cảnh giới tâm lặng như nước, nếu như tranh cường háo thắng, thì sẽ sinh ra chấp niệm, vì vậy Đại La Thánh Địa không có cái gọi là hạng nhất. Có đệ tử mở miệng nói ra nguyên do, vị sư huynh trẻ tuổi nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói. Vị tiểu sư đệ này nói không sai, Đại La Thánh Địa đúng là không có đệ nhất phong, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì qua vài ngày nữa, đệ nhất phong có khả năng sẽ xuất hiện. Hắn nói như vậy, làm đám người vô cùng tò mò. Sư huynh nói vậy là ý gì? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ Đại La Thánh Địa xuất hiện kỳ tài chưa từng có? Nghe đồn Tử Vân sư tỷ lúc sinh ra đã có dị tượng tử khí đông lai 3000 dặm, vô cùng phi phàm, được xưng tụng là tuyệt thế tiên nhân đầu thai truyền thế của đạo môn ta, vậy mà cũng không cách nào trở thành đệ nhất ở Đại La, vậy làm sao đột nhiên lại có thêm đệ nhất phong? Chúng đệ tử rất hiếu kỳ, dù sao danh xưng đệ nhất ở nơi này có ý nghĩa rất phi phàm. Ngẫm lại mà xem, ở trong thế tục hoàng quyền tranh đấu, chém giết vô số, thậm chí vì cướp đoạt hoàng quyền, chém huynh giết cha còn không phải vì đệ nhất sao? Nơi này là Đại La Thánh Địa, là tiên môn chí cao vô thượng, đệ tử đi ra từ nơi này, bất kỳ một vị nào, đặt tại phàm tục thì kém nhất cũng có thể trở thành chư hầu một phương. Có thể ở nơi này kiếm ra thành tựu, đã xem như là nhân trung long phượng, nếu còn có thể trở thành đệ nhất, vậy thử nghĩ có thể mạnh đến bao nhiêu a? Đám người hiếu kỳ, thậm chí có người lộ vẻ không tin. 3 năm trước trưởng giáo phái ta đi vào Hồng Trần du lịch cùng các trưởng giáo thánh địa khác gặp một vị thiên tài tuyệt thế, trưởng giáo chúng ta gọi hắn là Kỳ Lân Tử, tông chủ Thiên Cơ Tông thậm chí còn tiên đoán, người này sẽ là đệ nhất thiên tài tiên đạo trong 10 vạn năm qua. Vì vậy trưởng giáo đã vượt qua muôn vàn khó khăn thu vị thiên tài này làm quan môn đệ tử, mà theo nguồn tin chính thức nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vài ngày nữa trưởng giáo sẽ phá vỡ môn quy, lập vị sư huynh kia làm đại sư huynh, thành lập đệ nhất phong. Vị sư huynh dẫn đường chậm rãi mở miệng, kể ra bí ẩn mới này. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao tặc lưỡi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Tuyệt thế thiên tài, Kỳ Lân Tử, các vị trưởng giáo cùng nhau tranh đoạt, đệ nhất thiên tài tiên đạo trong 10 vạn năm qua, bọn họ tự mình thầm thì, dù sao những lời này làm cho người ta cảm thấy quá mức rung động. Vậy vị đại sư huynh kia ở nơi nào? Đã có người lộ ra vẻ kính sợ cùng sùng bái, nhịn không được hỏi. Ở ngay phía trước, vị sư huynh dẫn đường chỉ về phía trước, có thể nhìn thấy không? Có một nữ tử trẻ tuổi không nhịn được hỏi. Có thể có cũng có thể không, chỉ ít 3 năm qua ta không có nhìn thấy vị sư huynh này, nhưng nghe nói, người nhìn thấy hắn đều khen không dứt miệng, thậm chí còn nghe đồn, Tử Vân sư tỷ đã thầm yêu hắn. Nửa câu nói sau, hắn đã hạ giọng, nhưng vẫn dẫn tới một mảnh xôn xao. Đám người hào hứng dâng cao, rất nhanh đi qua tiên kiệu, ánh mắt mọi người đều nhìn sang bên trái. Bởi vì vị tuyệt thế thiên tài kia đang ở trong một ngọn núi bên trái. Chính là chỗ đó, vị sư huynh dẫn đường nhanh chóng mở miệng, hắn chỉ về phía một ngọn núi có đủ loại cây lá đỏ. Vừa nhìn qua cây lá đỏ trải rộng cả ngọn núi, có một loại mỹ cảm không nói nên lời. Mà không chỉ có bọn họ còn có rất nhiều đệ tử đang đứng ở xung quanh, trong số đó nữ đệ tử nhiều hơn một chút nhưng nam đệ tử cũng không ít. Những vị sư huynh này là, có đệ tử mới tới hiếu kỳ chỉ vào những người này rồi hỏi sư huynh dẫn đường. Bọn họ đều là muốn thấy phong thái của vị sư huynh kia, có điều vị sư huynh kia không chỉ thiên tư phi phàm, mà còn chăm chỉ tu hành, 3 năm qua không đi ra khỏi chỗ ở, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện mấy lần, mỗi một lần nghe nói đều làm người ta kinh động như gặp thiên nhân, cho nên các sư huynh sư tỷ đến đây đóng cọc chờ đợi, chỉ là chờ đợi để có thể nhìn một chút. Gocchuyenaudio.com Nói thật từ khi vị sư huynh kia đến đây, ta cũng đã tới lui nơi này mấy trăm lần, nhưng chưa từng gặp dù chỉ một lần, có lẽ phải chờ trưởng giáo lập chức vị đại sư huynh, mới có thể chân chính thấy được phong thái của hắn. Y mở miệng, trong lời nói cũng tràn đầy hiếu kỳ. Đồng thời ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú về hướng kia. Ngay lúc này, đột nhiên thiên địa linh khí chấn động, từng đám mây màu vàng tụ tập tại bên trong hồng phong. Ánh sáng kim sắc chiếu rọi toàn bộ hồng phong, làm nó tỏa ra hào quang rực rỡ. Đồng thời linh khí kinh khủng quét ngang vạn dặm, toàn bộ tu sĩ ở các nơi trong Đại La Thánh Địa đều cảm ứng được. Cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng. Linh khí vạn dặm tụ tập tại hồng phong, thiên địa biến sắc, từng đoàn kim vận hiển lộ ra vô thượng điềm lành. Đây là đột phá cảnh giới. Vị sư huynh này đột phá cảnh giới. Đây là dị tượng sinh ra sau khi đột phá cảnh giới sao? Nghe đồn khi thánh hiền thượng cổ đột phá cảnh giới, sẽ khiến thiên địa xuất hiện dị tượng, ta vốn cho rằng đây chỉ là lời đồn, nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại may mắn được chứng kiến một lần. Mọi người chấn kinh, nhưng rất nhanh có người biết chuyện, nói ra sự huyền bí. Vị kỳ lân tử này quả thật bất phàm, đến tông môn 3 năm đã đột phá cảnh giới, lại còn dẫn tới thiên địa dị tượng khủng bố như thế, các ngươi nói xem đây là đột phá đến cảnh giới gì. Chí ít phải là nguyên anh cảnh a, nguyên anh cảnh. Vị kỳ lân tử này nghe nói chưa tới 18 tuổi, nếu như thật sự là nguyên anh cảnh, vậy quả thật. Không thể tưởng tượng, nguyên anh cảnh thì hơi khoa trương, bất quá kết anh cảnh hẳn là không xê xích bao nhiêu. Ta nghĩ hẳn là kim đan cảnh a, kim đan cảnh. Đây là chuyện không thể nào, chí ít cũng phải là kết anh cảnh, dị tượng khủng bố như thế nếu như chỉ là kim đan cảnh, vậy về sau đột phá còn dẫn đến cảnh tượng gì nha. Đám người nhịn không được nhao nhao thảo luận, cảm thấy rung động không thôi. Đồng thời, từng tòa sơn phong lấp lóe quang mang hừng hực, từng đôi mắt đều đưa tới, nhìn chăm chú hồng phong, có người chấn kinh, có người tặc lưỡi, có người không biết nên nói cái gì. Dị tượng này xác thực quá kinh khủng, mà đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Xuất hiện, hắn xuất hiện kia, thanh âm vang lên, vô số đôi mắt không khỏi nhìn về phía hồng phong. Cách chương.